Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, chương 07, diễn kỹ, là một môn rất cao thâm thần thông. 2. Sách mới, bàn cổ đại lão bị Phương Minh vô sỉ trình độ cả kinh mục trừng khẩu ngốc. Giờ khóc giờ cười nói, hiền đệ, chúng ta đi thôi, tốt, đi, chúng ta đi đoạt, ếch. Không phải, là thay những cái này hỗn độn ma thần bảo quản hung khí. Phương Minh hưng phấn không muốn không muốn, mở ra lữ trình hoàn toàn mới. Trước đây hắn là rất sợ gặp phải hỗn độn ma thần. Từ dính vào bàn cổ đại lão về sau, hắn là ước gì gặp phải hỗn độn ma thần. Ngược lại 2999 tôn hỗn độn ma thần cùng tiến lên đều không phải là bàn cổ đại lão đối thủ. Các ngươi cứ tới, lão tử có thể vô hạn kiêu ngạo, mặc dù là cáo mượn oai hùng, nhưng hắn dường như phi thường hưởng thụ loại này cáo mượn oai hùng cảm giác. Ta nguyên thì là buồn bực phát đại tài, chuyện đánh nhau nha, có bàn cổ đại lão ở, núp ở phía sau đập đập muộn côn ngược lại là có thể. Cái này nhưng là một cái buồn bực phát đại tài tốt cơ hội. Phương Minh làm sao có thể bỏ qua, nếu như bỏ lỡ, Phương Minh ở ngày sau ngàn tỷ năm bên trong sợ là đều không ngủ yên giấc. Hỗn độn ma thần, các ngươi ở nơi nào, mau ra đây u, Phương Minh bên trái nhìn một cái, bên phải nhìn một chút, ở trong hỗn độn siêu tầm cùng với chính mình con mồi. Chỉ là hỗn độn thật sự là quá lớn, lớn vô biên vô hạn. Muốn phải gặp phải một cái hỗn độn ma thần, không khác nào biển rộng tìm kim, cùng mua vé số bên trong 5 triệu xác suất hầu như không sai biệt lắm. Phương Minh cùng bàn cổ du lịch hỗn độn mấy cái hội nguyên, cũng không có gặp phải nhất tôn hỗn độn ma thần. Phương Minh có chút phẫn nộ, cuối cùng thẳng thắn lại làm lên chính mình lão bổn hành. Đối với hỗn độn thực hành tam quang chính sách, nhưng phàm là gặp phải đồ đạc, bất luận là khỏa cỏ, hay hoặc giả là một viên tầm thường tảng đá, Phương Minh hết thảy thu, bàn cổ đại lão thấy khóe mắt kinh hoàng không ngớt, hỏi, hiền đệ, ngươi nhặt hòn đá kia làm cái gì? Phương Minh cười hắc hắc nói, không có nó, chỉ là một loại yêu thích mà thôi, nhặt tảng đá, thu thập đồng nát, cái này gọi là cái gì yêu thích? Bàn cổ đại lão nghe được giờ khóc giờ cười, rất là không hiểu Phương Minh làm như vậy, bất quá hắn cảm thấy Phương Minh thật là mất mặt là thật. Bàn cổ đại lão âm thầm hạ quyết tâm, nếu là thật gặp phải hỗn độn ma thần, hắn nhất định trước tiên nói không biết Phương Minh, bất quá bàn cổ đại lão nghĩ, hắn dường như không có Phương Minh cái kia ảnh đế cấp khác diễn kỹ. Không khỏi hướng Phương Minh lãnh giáo nói, hiền đệ, ngươi cái loại này dối trá không đánh bản nháp, mặt không đỏ tim không đập thần thông như thế nào luyện. Dạy một chút ngu huynh a. Bàn cổ đại lão còn có hướng mình lãnh giáo thời điểm. Cái này nói ra bao nhiêu phong cách? Giáo, phải giáo. Phương Minh một bên tìm kiếm trong hỗn độn sự vật, một bên nghiêm trang nói, cái này gọi là diễn kỹ, đây chính là một môn cao thâm thần thông. Ở quê hương của chúng ta, có một loại chức nghiệp gọi diễn viên, tinh thông nhất môn thần thông này. Bàn cổ đại lão vì không phải mất mặt, nỗ lực học hay là diễn kỹ thần thông. Bàn cổ đại lão học thất thất bát bát, nhìn Phương Minh, nói, hiền đệ, ngươi nói lời nói thật, có phải hay không muốn đánh cái khác ma thần chủ ý? Bàn cổ đại lão trực tiếp như vậy hỏi hắn, Phương Minh cũng không tiện qua loa tắc trách, liền thẳng thắn thừa nhận nói, đúng vậy, đại ca, bàn cổ đại lão vẫn là thiện tâm, tận tình khuyên nói rằng, mọi người đều là hỗn độn ma thần, cái này hỗn độn lại thê lương như vậy, chúng ta không bằng hòa khí chút tốt, tận lực không nên đả thương lẫn nhau giữa hòa khí. Phương Minh đảo cặp mắt trắng dã, hướng dẫn từng bước nói, đại ca, không phải ta hư, mà là chúng ta không đánh người khác chủ ý. người khác cũng muốn đánh chủ ý của chúng ta. Cái này trong hỗn độn rất tàn nhẫn. Cá lớn nuốt cá bé. Tuần hoàn mạnh yếu pháp tắc. Bàn cổ đại lão trời sinh tính đôn hậu. Hiển nhiên không tin Phương Minh chuyện ma quỷ. Phương Minh thấy vậy, trong mắt cô lỗ nhất chuyển. Trong bụng ý nghĩ xấu nhắm dâng lên. Nói, đại ca nếu như không tin, ngươi chợt nghe tiểu đệ. Chờ một hồi gặp phải hỗn độn ma thần, hai chúng ta tận lực giả bộ yếu, diễn kỹ thần thông đại ca ngươi đã học 7-8 phần. Nghĩ đến trang bị yếu cũng không phải là cái gì việc khó. Bàn cổ hơi hơi do dự một chút, gật đầu, gì, đây là Hoàng Trung Lý. Đột nhiên Phương Minh chỉ về đằng trước cách đó không xa một gốc cây to lớn cây ăn quả. Hưng phấn cả người run run nói, bàn cổ đại lão nhìn về phía trước, chỉ thấy cây kia toàn thân liêu quang, kỳ hoa hình dạng tựa như liên hoa, bên ngoài quả hình dạng tựa như châu nhụy, hoa quả bên trên đều có hoàng tự kỷ chữ, cũng khó trách Phương Minh hưng phấn đến run run. Cái này Hoàng Trung Lý nhưng là tiên thiên thập đại linh căn đứng đầu. Tương truyền kỳ hoa 1 vạn năm mở một lần. Bên ngoài quả 1 vạn năm kết một lần. Tiếp qua 1 vạn năm quả mới thành thục. Chọn 3 vạn năm mới kết 9 cái trái cây. Tuyệt bức tốt đồ đạc a. Phương Minh như một làn khói chạy đến Hoàng Trung Lý bên cạnh. Đánh giá cây này. Kích động trái tim nhỏ phát thông trực nhảy. Phương Minh từ trên cây hái xuống 9 cái trái cây. Lần đầu hào phóng phân bàn cổ 5 cái trái cây. Lại cười nói. Đại ca, cái này Hoàng Trung Lý, bàn cổ vi huynh, không có ý tứ sệ mặt xuống cùng Phương Minh đoạt Hoàng Trung Lý. Liền thẳng thắn làm thuận nước dong thuyền, ha ha cười nói, nó là hiền đệ ngươi phát hiện, tự nhiên thuộc về hiền đệ ngươi tất cả. Phương Minh hưng phấn đôi mắt, ứa tinh quang, hướng bàn cổ vừa chắp tay, nói, đa tạ đại ca thành toàn. Cũng xin đại ca cho ta hộ pháp. Nói, Phương Minh hai cánh tay rung lên, hiện ra hồ lô đằng chân thân, quấn quanh ở Hoàng Trung Lý trên cây. Trong lòng hét lớn, hệ thống, cho ta dung hợp cái này Hoàng Trung Lý. Keng, dung hợp Hoàng Trung Lý bên trong. 1%, 2%, cái này Hoàng Trung Lý nhưng là thập đại linh căn đứng đầu. So với hắn bản thể hồ lô đằng còn muốn nghiêu bức tồn tại. Phương Minh hiện tại rất muốn biết. Dung hợp Hoàng Trung Lý sau đó. Biết kết xuất một cái dạng gì bảo hồ lô. Cái này bảo hồ lô lại có cái gì công năng. PS. Sách mới. Cầu phiếu đề cử chống đỡ. Cầu các vị đại lão cần phải dưới sự ủng hộ. Các đại lão là tác giả nấm áo cơm phụ mẫu. Tác giả nấm ở chỗ này lần nữa bái tạ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.